Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 261. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ có thể nói Hoắc gia mượn nhờ tài nguyên cùng con đường của hai nhà này đã làm rất nhiều chuyện. Đợi cho nên khi hai nhà này phát giác mới phát hiện đã đúc thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Lại thêm với Hoắc gia đe dọa dụ dỗ cùng với sự tính toán của man nhân, cuối cùng không thể không đầu hàng Huyền Tuyết Thần Giáo. Đây cũng là lý do lớn nhất tại sao Khổng Chi Dục cùng Thẩm Tử Thần có được quyền thế địa vị kém xa không bằng Hoắc Huyền Chân. Trong lòng hai người bùi ngùi vô cùng, có chút chua chát. Bọn hắn rất rõ từ nay về sau, hai đại gia tộc e là chỉ có thể trở thành phụ thuộc của Hoắc gia. Một bước sai, mọi bước đều sai, đã định sẵn không cách nào quay đầu lại. Yến hội tiến hành đến cao trào, đột nhiên có thị vệ tiến đến. Đại nhân, có đặc sứ của Phần Thiên Đàn đến, phụng lệnh của Phần Thiên Vực Chủ, một đợt tham mưu cấp 3 của quân bộ Đại Phong ngày trước là Dịch Thư Nam trở về. Lệnh chúng ta lập tức thả người. Tên thị vệ quỳ một chân trên đất nói. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong yến hội dần dần trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Hoắc Huyền Chân. Trong lòng của Khổng Chi Dục và Thẩm Tử Thần ngay lập tức cũng hiện ra vô số thông tin. Bọn hắn biết Tiểu Nam tham mưu Dịch Thư Nam này. Người này chính là tham mưu trọng yếu bên cạnh anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần lúc trước, từng ở bên triển lễ khen thưởng của nghị viện, xông lên lễ đài chính, giận dữ mắng mỏ Hoắc gia, dùng thủ đoạn nguyên tố chi cảnh phát ra hình ảnh bị ám sát ngày đó, chứng minh Lâm Bắc Thần trong sạch, lại can đảm đáng khen ngợi, được rất nhiều đại nhân vật nhớ kỹ. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mà bị Hoắc gia ghi hận. Sau khi Lam Cực Tinh bị chiếm đóng, Hoắc gia lật mình triển khai thanh toán đối với người có quan hệ với Lâm Bắc Thần. Đường mũi chịu xào nhất chính là rất nhiều cường giả trong gia tộc của Đại Nghị Trưởng Phong Hướng Bắc ngày trước. Tiếp theo chính là người của quân bộ Đại Phong. Dịch Thư Nam cùng Lữ Siêu hai người này ngày trước đi theo làm thư ký chính bên cạnh Lâm Bắc Thần, đương nhiên không thể bỏ qua. Ngày đó Lữ Siêu thân chịu trọng thương, trực tiếp bị đẩy ra khỏi y quán của quân bộ Đại Phong, đánh gãy tứ chi, phế bỏ tu vi chân khí, kéo ở trên đại lộ Lưu Uyên Thành, để cho tất cả mọi người xung quanh có thể nhìn được. Sau khi được trị liệu thường thế, giết trọn vẹn 360 đao, chịu đủ tra tấn mà chết. Còn Dịch Thư Nam cũng bị Hoắc gia điểm danh lùng bắt, cuối cùng cũng bị bắt vào trong ngục. Là sống hay chết, người ngoài cũng không biết. Bây giờ Phần Thiên Vực Chủ đến đòi người này là dụng ý gì? Dùng loại phương thức này để ép vị trưởng lão mà nhận tân tấn Hoắc Huyền Chân này chán ghét hơn một chút ư? Hoặc giả có thể giao ra hay không? Nhân vật các phương hiểu rõ nội tình cũng chờ đợi câu trả lời của Hoắc Huyền Chân. Là giấu tai hay là ngang ngược? Nếu như Phần Thiên trưởng lão muốn người, đương nhiên đã phải cho. Hoắc Huyền Chân bưng bình rượu Hồng Hoàng Kim, cười nhăn một tiếng nói. Nhưng mà nữ tử này là vẻ lũ ngoan cố của Đại Phong quân bộ, sớm đã bị xử cực hình, thi thể không được đầy đủ, người đâu? Đem thi thể của Dịch Thư Nam giao cho sứ giả mang về đi. Tuân mệnh, thị vệ lớn tiếng nói. Khoan đã. Hoắc Huyền Chân nhớ ra cái gì đó lại nói. Thuận tiện đem thi thể của quan tham mưu tên là Lữ Siêu kia cùng đưa về cùng đi. Ta nghĩ Phần Thiên trưởng lão cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vâng, thị vệ kia hành lễ, quay người đi ra khỏi sảnh yến hội. Hoắc Huyền Chân cười nhạt một tiếng, giơ cao bình rượu nói. Các vị mời vào, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này trì hoãn yến hội. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy nhót. Phần Thiên Vực Chủ sắc mặt rất khó coi, càng khó coi hơn chính là khuôn mặt của Lâm Bắc Thần bên cạnh. Sứ giả mà Hoắc gia mang về chính là hai cỗ hình thể lạnh như băng. Lữ Diều cùng Dịch Thư Nam đều đã chết. Lữ Diều tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Vị quan tham mưu trẻ tuổi anh tuấn của quân bộ Đại Phong, tất cả huyết nhục trên người đều bị loại bỏ, để lại xương trắng âm u, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái đầu lâu duy trì hoàn chỉnh, biểu cảm trên gương mặt bởi vì trước khi chết gặp phải cực hình đau đớn kịch liệt mà biến hình dữ tợn. Đôi mắt mở to, bởi vì mất thủy cùng mất máu mà ảm đạm khổ quắt. Lâm Bắc Thần dường như vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ to lớn lưu lại ở trong đó. Còn về phần Dịch Thư Nam, Lâm Bắc Thần cố gắng hết sức khống chế sự phẫn nộ trong lòng mình, lấy ra một miếng vải tờ bạch sắc chậm rãi trùm lên thân thể của thi thể nữ hải tử trần trụi này. Trước khi chết, nàng đã trải qua sự tra tấn và năng nhục cực kỳ tàn ác. Thần là một nữ nhân, một số bộ phận trên cơ thể đã bị phá hủy, cắt mất. Thời gian chết đi đại khái là một ngày trước. Ta cũng sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Phần thiên vực chủ thở dài một hơi. Lâm Bắc Thần không nói một lời. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Quả thật giống như sự yên tĩnh, quỷ dị giữa trời đất trước khi bão tố ập đến. Động tác của Lâm Bắc Thần cực kỳ chậm. Hắn rửa sạch thi thể cho hai bằng hữu đã chết đi. Sau đó thay y phục sạch sẽ cho bọn họ, khiến dung nhan của bọn họ trông có vẻ yên tĩnh an lành. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Chúng ta đi. Lâm Bắc Thần ngữ khí bình tĩnh nói, mang bọn họ lên. Quang Tân cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân nên vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể của hai người bay ra trên lưng của tiểu trà hổ. Chỗ sâu thẳm trong đôi mắt xinh đẹp của tân chủ tế thoáng qua một tia lo lắng, nhưng nàng không ngăn cản hắn. Lâm Bắc Thần đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua phần thiên vực chủ nói, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh người đến ngăn cản ta. Nói xong hắn dẫn theo Phương Trung, tân chủ tế, Quang Tương, Trà Trà Hổ cùng Kim Thiền rời khỏi trụ sở phần thiên đàn. Phần thiên vực chủ cũng không ngăn cản hắn. Mỹ nhân thần cao hơn 4 mét này nhìn bóng lưng của đám người Lâm Bắc Thần rời đi, trầm ngâm suy nghĩ, trong con người lóe lên ánh sáng nguy hiểm, không ngừng cân nhắc. Trên đường phố, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, gửi một tin nhắn. Ta muốn diệt Hoắc gia. 5 chữ đơn giản này là gửi cho Kiếm Tuyết vô danh. Gửi xong không chờ trả lời, hắn liền đóng WeChat lại. Hồng Nhị, đi điều người, bảo vài người Hồng Tam bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất vào thành cho ta. Lâm Bắc Thần phát ra lệnh cho Hồng Nhị. Kinh thiết trụ khổng lồ này bắn lên, hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài thành. Bản thân của nó như một mũi tên lửa đang phóng đi rất nhanh. Bên trong trụ sở của Đức Thắng Đàn, yên hội vẫn đang tiến hành. Đối với sóng gió xảy ra trước đó, Hoắc Huyền Trần không thèm để ý chút nào. Một là bây giờ hắn đang ân quyến cường thịnh, có được sự tín nhiệm của hư không tiên tri rồi. Chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, không được phép cúi đầu trước. Phần thiên vực chủ nếu không, vào thời điểm sụt khí thế như vậy, sau này làm sao mà có chỗ đứng trong Huyền Tuyết thần giáo kia chứ? Thứ hai là hắn biết rõ vị trí của mình. Tất cả quyền thế địa vị cũng đến từ sự tán thưởng và trọng dụng của hư không tiên tri. Cho nên căn bản không cần đi theo các trưởng lão ma nhân khác để cải thiện quan hệ. Ngược lại muốn tôn kính mà không thể gần gũi, biểu hiện ra thái độ khác biệt, không được phép kết đảng. Như vậy có thể càng có được sự trọng dụng của hư không tiên tri. Người khác cũng cho rằng hắn đắc ý quên hình. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất tỉnh táo. Chỉ cần đem thế lực của nhân tộc Lưu Uyên Tình Lộ chỉnh hợp lại, thu dưới trướng của mình, toàn tâm toàn ý dốc sức cho hư không tiên tri, vậy thì địa vị của mình tuyệt đối sẽ được củng cố. Chư vị, Hoắc Huyền Trân hăng hái giơ cao bình rượu hồng hoa kim, vật tay áo ra hiệu tạm dừng ca múa, chậm lại đi đến giữa lễ đài, mặt mỉm cười nói, có một tin tức tốt muốn chia sẻ cùng chư quân. Bên trong đại điện yên tĩnh lại. Không chi dục cười nói, Hoắc huynh mời nói. Thẩm Tử Thần trong lòng hơi động nói, chẳng lẽ có liên quan đến quần bộ của Đức Thắng Đàn mới thành lập? Hoắc Huyền Trân gật đầu nói, không tệ. Giáo chủ Miền Hạ có dụ lệnh, ngày mai bắt đầu muốn Đức Thắng Đàn chúng ta bắt đầu thành lập quân bộ Bạch Dương, trong vòng 30 ngày hoàn thành trưng binh, xây dựng chế độ, trang bị cùng thao luyện sở cấp, tương lai sẽ có chỗ cần dùng đến. Bên trong đại điện lập tức bàn tán âm ý, thành lập lính mới mang ý nghĩa sẽ có số lượng lớn chức vị xuất hiện. Đây là một miếng bánh gà tổ lớn, hoặc già ăn thịt, bọn hắn đều có thể đi theo húp miếng canh. Không chỉ dục qua Thẩm Tử Thần, trong lòng của hai người cũng hơi động. trong nội tâm dấy lên sự sốt ruột. Hoắc Huyền Trân đây là trưởng lão của thần giáo, kiêm nhiệm đàn chủ của Đức Thắng Đàn, đại quyền trong tay. Hai phó đàn như bọn họ ngược lại cũng có thể tranh chức vụ đại nguyên soái của Bạch Dương quân bộ. Nhưng liền nghe thấy Hoắc Huyền Trân tiếp tục nói, đạo phụ đã dâng thư đến giáo chủ Miện Hạ, mời con thứ Hoắc Kiến Lâm tới đảm nhiệm chức vụ nguyên soái của Bạch Dương quân bộ. Trong lòng của Khổng Chỉ Dục ba thẩm tử thần lập tức khẽ giật mình, chân lửa giận bốc lên. Trùng hợp lúc này Hoắc Huyền Trân nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, quên nói cho hai vị biết, quyền tử Hoắc Kiến Lâm hôm qua đã tiếp nhận trùng ma, lại kích phát ra ma trùng đỉnh cấp tên là Tử Cực Thực Lưu Thủy, được Tư Không trưởng lão của trùng ma đàn chính miệng đánh giá là thiên tài trong vòng 10 năm, có hy vọng tiến vào cảnh giới cấp tinh vương. Lâm Nhi người lên đài gặp mặt mọi người một lần, sau này rất nhiều người trong bọn họ cũng chính là do còn bố trí, quen biết sớm một chút cũng tốt. Oanh! Tiếng bàn tán trong đại điện ngay lập tức huyên náo như chảo dầu. Tử Cực Thực Lưu Thủy liên quan tới chuyện ma trùng, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rất rõ ràng. Trong gia tộc của mỗi người bọn họ đã chọn phái ra đệ tử đi tiếp nhận trùng ma. Rất nhiều người bình thường, tư chất võ đạo bình thường, vốn dĩ tu luyện nhân tộc huyết mạch chân khí. Sau khi tiếp nhận trùng ma, tu ma thiên phú biểu hiện ra cực mạnh. Tử Cực Thực Lưu Thủy, hoàng cấp Hư Tử Phong, ảm diệt Huyền Đạo Ngọc, cùng Bích Thiên nhập vi quảng. Bốn loại thiên phú đỉnh cấp này, chính là sau khi nhân tộc trùng ma, có lý luận có thể đạt tới tư chất tối cao. Trong khoảng thời gian này, bên trong Ngôi Uyên Thành còn chưa xuất hiện qua người có tư chất tu ma tứ chủng đỉnh cấp này. Không ngờ rằng con thứ của Hoắc Huyền Trân, Hoắc Kiếm Lâm lại có thiên phú này. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Hoắc Kiếm Lâm chậm rãi lên đài, đứng ở bên cạnh Hoắc Huyền Trân. Tuổi tác trông có vẻ ngoài 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh, vải vượn phong yêu. Hắn lưng thẳng tắp, một mái tóc dài màu tím đậm, màu mắt cũng là màu tím đậm, như thể là hai ngôi sao màu tím đang nhấp nháy. Tóc tím mắt tím là dấu hiệu hỏa chủng của ma nhân tộc. Nhưng mái tóc cùng đôi mắt tử sắc của Hoắc Kiếm Lâm sáng quá, như thể tản mắt ra tử sắc mờ mịt nhàn nhạt, lại ra quang mang, có một loại cảm giác khiến cho người ta không dám nhìn gần. Đây chính là dấu hiệu tư chất của Tử Cực Thực Lưu Thủy. Không chỉ dục cùng thẩm tử thần hai đại gia chủ thấy thế, trái tim chìm xuống vực sâu, không khỏi cười khổ. Hoặc giả thật sự đã đang hưng thịnh, vậy mà lại xuất hiện yêu nghiệt này. Cũng may mà, trưởng tử Hoắc Huyền Trân là Hoắc Kiến Bách đã bị Lâm Bắc Thần chém chết. Bằng không mà nói, có đệ đệ như vậy, anh ruột Hoắc Kiến Bách tư chất tu ma tuyệt đối cũng không kém. Nếu như lại xuất hiện một người có tư chất tứ đại đỉnh cấp, vậy thì người khác thật sự không có ngay nổi danh rồi. Nhưng cho dù như thế, hai nhà bọn họ có thể lấy cái gì mà tranh với người ta? Kể từ đó về sau, Thẩm gia cùng Khổng gia đã định sẵn là sẽ trở thành phụ thuộc. Trong đại điện tràn ngập âm thanh lấy lòng. Hoặc công tử thật sự là kỳ tài ngút trời. Hoặc công tử cái gì rõ ràng là Hoắc Nguyên Soái. Đúng đúng đúng, Nguyên Soái đời thứ nhất của Bạch Dương quân bộ nhất định là đề nghị Lâm Hiền Điệt. Hoặc gia đang thịnh mà. Không sai, đây là thiên quyển. Hoắc gia sắp đại hưng rồi. Hoắc gia đại hưng, Hoắc gia đại hưng. Bầu không khí trong đại điện nhiệt liệt và vui sướng. Tất cả mọi người đang tranh nhau chèn lấn chúc mừng phụ tử Hoắc Huyền Trân, bày tỏ lòng trung thành. Trên mặt của Hoắc Huyền Trân lộ ra nụ cười đắc ý. Đi đến bước đường ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng gì. May mà có hắn quyết đoán, trước kia đã hợp tác với ma tộc. Còn Hoắc gia cũng thần đợt bỏ ra cái giá là sinh mệnh của đám người Hoắc Kiến Bách, Hoắc Trấn Ta mới xem như có được tất cả mọi thứ của ngày hôm nay. Từ nay về sau, Hoắc gia đã định sẵn là quật khởi thịnh vượng, trở thành đệ nhất gia tộc Lưu Uyên Tinh Lộ. Kiến Lâm con ta có tư chất của tinh vương đấy. Hoắc Huyền Trân giơ cao bình rượu hồng hoang kim, cười to nói, không tệ, Hoắc gia ta hưng thịnh. Chắc chắn đại hưng. Lời còn chưa dứt, oanh, cánh cửa đại điện nặng nề ầm vang mở ra từ bên ngoài. Nham thạch vỡ vụn giống như sao băng, gào thét phá không, đập về phía quan khách trong điện. Bên trong đám nữ nhân truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một số vị khách thực lực không đủ, không kịp đề phòng, trực tiếp bị cự thạch nện thành thịt nhão. Mùi máu tươi xộc vào mũi, khiến bầu không khí yên hội trong nháy mắt liền biến mất. Người nào? Hoắc Huyền Chân giận tím mặt. Trường hợp như ngày hôm nay lại còn có người dám tới gây sự. Không phục Hoắc gia ta chắc. Dám làm ra chuyện nện hủy cánh cửa đại diện của tổng bộ Đức Thắng Đàn trước mặt mọi người. Nhất định là mấy trưởng lão ngoan cố phái chết tiệt đang ở bên trong ma nhân. Xem ra thật sự là phải cho các lão già này thêm một chút nhàn sắc. Mấy vị khách như Khổng Chi Dục, Thẩm Tử Thần cũng đều đột ngột đứng dậy, nhìn về phía cánh cổng vừa vỡ. Hai con người của Hoắc Kiến Lâm càng nổ tung bắn ra tử mang. Toàn thân bành trướng ra khí tức cường đại. Mái tóc dài màu tím cuồng vũ, giống như liệt diễm thiểu đốt nói. Bọn chuột nhắt phương nào còn không hiện thân. Thạch Vũ tràn ngập tản đi. Không được buông tha cho hắn. Người nào, giết! Bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến tiếng hét giết. Nhưng rất nhanh sau đó, liền im bặt rồi dừng lại. Hơn bởi thân ảnh giống như bao tải bị ném rách vải, nặng nề từ trong cửa điện vỡ vụn rơi vào trong, hung hăng đập xuống đất, ngã xuống rách nát. Trong điện có người thét lên kinh ngạc, mùi máu tươi ấm áp tràn ngập ra. Thân ảnh ngã vào trong, bất ngờ đều là cường giả của Hoắc gia bản tộc, máu me khắp người, tứ chi bẻ gãy vạn vẹo, đã chết không thể chết hơn được nữa. Hoắc Huyền Chân cùng Hoắc Kiến Lâm đồng thời giật mình. Nếu chỉ là nện vào cửa điện, có lẽ có thể được cho là khiêu khích. Nhưng trực tiếp giết người, đó chính là khai chiến. Tính chất thay đổi hoàn toàn. Dựa theo pháp luật của hư không tiên tri ban bố sau khi tiến vào chiếm giữ Lưu Uyên Thành, bất luận là kẻ nào dám làm ra chuyện như vậy thì nhất định phải đền mạng. Những thứ trưởng lão mà nhân ngoan cố này, bọn hắn điên rồi sao? Một dải dự cảm xấu trào dâng trong lòng. Lúc này tiếng bước chân rõ ràng từ trong đại điện truyền ra ngoài. Ánh nắng ngoài điện trút xuống. Tân ảnh xuất hiện ở chỗ cửa điện vỡ vụn, ngực sáng mà tới. Ánh sáng chói mắt phát họa đã dáng người to lớn thẳng tắp. Trường bào màu trắng cùng sắc trời màu bạc hợp lại với nhau, càng tăng thêm sức mạnh. Hiện lộ rõ ràng sự nổi bật cùng trác tuyệt vượt trội vượt qua trần thế. Phía sau hắn nằm một mảnh ánh sáng chói mắt ngoài cửa. Tia sáng từ tóc mai ở chỗ tai của hắn rút xuống, giống như là từng đạo quang trụ chiếu xạ phủ lên bụi bặm, bằng mắt thường không nhìn thấy được, giống như lưu huỳnh nhỏ xíu bay múa phủ lên thân thể của hắn, giống như chiến thần thần bí từ trong ánh sáng bước tới. Người phương nào? Đám người nhất thời không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm nhận được khí thế thần bí mà lại cường đại đập vào mặt, giống như thần sơn áp đỉnh, khiến cho bọn hắn tâm thần chấn động không thôi. Mười hơi. Giọng nói lạnh lùng tàn khốc từ trong miệng của người này phát ra. Không phải người cổ Hoắc gia, trong vòng mười hơi thở cút ngay cho lão tử. Nếu không sau mười hơi thở bồi táng cùng với Hoắc gia. Sát khí như thực chất, giống như lũ to bất ngờ bộc phát. Lấy bạch y nhân thần bí này làm trung tâm, trong nháy mắt đã lấp kín toàn bộ đại điện, khiến cho người ta ngạt thở. Các quan khách bàn tán xôn xao. Còn lúc này, con người sau khi bị thích ứng bởi ánh sáng chói mắt, Hoắc Huyền Trần cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt thật của vị khách không mời mà đến, Lâm Bắc Thần. Hắn ngạc nhiên đồng thời chấn kinh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên cuồng. Cái này thật sự là tìm tòi, mòn gót sắt mà không thấy, nên khi tìm được đây chẳng tốn công phu. Vốn cho rằng tiểu tạp chủng này đã chết ở bên trong chiến trường di chỉ cổ. Không ngờ rằng vậy mà để có thể còn sống mà đi ra được, còn xuất hiện ở chỗ này. Hoắc Huyền Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải bè lũ trưởng lão ngoan cố trong Huyền Tuyết Thần Giáo kia đến khải chiến, vậy thì những cục diện khác, mình tuyệt đối đều có thể ứng phó được. Hoắc Kiến Lâm cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trên mặt không khỏi hiện ra một tiếng cười lạnh tàn nhẫn. Khoảng thời gian này, bao nhiêu lần nửa đêm hắn nằm mơ, hắn đều không kìm được mà bật cười tỉnh giấc. Không nhìn được, muốn ở trước mặt cảm tạ Lâm Bắc Thần một chút. Nếu không phải Lâm Bắc Thần đánh chết ca ca ruột của mình, vị trí người thừa kế của Hoắc gia kia chưa tới phiên người làm đệ đệ như hắn đến ngồi. Còn các khách khứa biết rõ thân phận của người tới cũng bình tĩnh trở lại. Một Lâm Bắc Thần nhỏ bé không đe dọa được bọn hắn. Trên mặt của Khổng Chi Dực cũng thầm tự thần một tia thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn cho rằng là đại nhân vật gì đó tới, không ngờ rằng lại là một con thiều thần nhảy vào lửa. Bây giờ Lưu Uyên Tinh Lộ đã trở trời rồi. Lâm Bắc Thần cho dù có mạnh, có thể mạnh hơn Kỳ Thân Vương ư? Đã mất đi chỗ dựa, tên hậu bối này căn bản sẽ không hình thành bất cứ uy hiếp nào đối với Hoắc gia. Bầu không khí trong đại điện trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Phụ thân, tên tiểu bọ chét này cứ giao cho con xử trí. Hoắc Kiên Lâm vô cùng tự tin. Hoắc Huyền Trân hài lòng gật đầu. Đúng lúc mượn cơ hội này để cho tất cả mọi người đều tận mắt xem xét một chút chỗ đáng sợ của tư chất tử cực thực lưu thủy, thuận tiện trấn nhiếp những người có dạ tâm không đến có kịp, để bọn hắn biết được chức vụ đại quyền soái của Bạch Dương quân bộ đã được định rồi, không phải thứ mà bọn hắn có tư cách ước mơ. Tốc chiến tốc thắng nha. Hoắc Huyền Trân cười gật đầu nói, yến hội còn phải tiếp tục. Tuấn mạnh. Thân hình của Hoắc Kiến Lâm bập bềnh lên, chậm rãi tiếp cận phía đại môn. Toàn thân sáng chói như mà khí tự sắc của ma viêm lượn lờ lấp lóe, để trực tiếp bạo phát ra uy áp cấp đại tĩnh chủ tầng 20 đỉnh phong. Tù bà thiên phú đáng sợ. Hoắc Kiến Lâm đã kích phát ra tư chất của tử cực lưu thủy thực, vậy mà lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 3 ngày, đã vượt lên cũ sai. Từ thập ngũ giai nhảy vọt lên tiến vào cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Với tu vi như vậy, quả thật là có tư cách khiêu chiến Lâm Bắc Thần. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần đứng ở cổng đại điện vỡ vụn, thở ơ đối với ủy áp của hư không ma khí đập vào mặt. Hắn không nói bất cứ câu nào, chỉ là lặng lặng đếm ngược thời gian ở trong lòng. Lâm Bắc Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại sống tới. Hôm nay sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút sự đáng sợ của tù mà thiền phú từ cực thực lưu thủy đỉnh cấp thế nào. Hoắc Kiên Lâm nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như dò xét con mồi trong đồng tới gần Lâm Bắc Thần. Hắn rất hiểu rõ về Lâm Bắc Thần, phát thể vô hình kiếm khí quả thật là người người nghe mà biến sắc. Nhưng trên người hắn có một cái chí bảo hộ thân ngọc ban triên do hư không tiền trị ban cho, có thể ngăn cản đòn công kích mạnh nhất của vực chủ tầng 21, bởi vậy căn bản hắn không có sợ. Nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là người xuất thủ lại không phải Lâm Bắc Thần, mà là một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ sau lưng của Lâm Bắc Thần. Bên ngoài cửa điện vỡ vụn giơ tay vào trong. Bàn tay khổng lồ kia cực kỳ kỳ lạ, lóe lên màu sắc kim loại nhàn nhạt, tương tự là một loại vật phẩm luyện kim nào đó, chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái đã bóp nát hư không ma khí rồi sao trên người của Hoắc Kiến Lâm. Bóp nát trang bị hộ thân ngọc ban triên vừa mới vội vàng triệu hoán ra, cũng bóp nát một thần xương cốt của Hoắc Kiến Lâm. Đại điện chấn động một chút. Một quái vật khổng lồ màu đỏ cao hơn 4 mét phá vỡ chính tường của đại điện, đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Thân thể của nó cao lớn mà lại dữ tợn. Ánh sáng kim loại màu đỏ khiến cho người ta căn bản không nhìn thấu đầy rốt cuộc là sinh vật gì. Tất cả mọi người bên trong đại điện trong nháy mắt cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Nữ quần tựa như đã hóa đá. Bức tranh này quá mức là kinh hãi. Mạnh mẽ như Hoắc Kiến Lâm lại giống như gà con bị quái vật màu đỏ này bóp giữ, phá vỡ tất cả sự phản kích. Hắn chẳng lẽ là sự tồn tại cấp vực chủ sao? 10 hơi thở kết thúc. Lâm Bắc Thần chậm rãi nói, hôm nay các người đều phải chết ở đây. Ánh mắt lạnh lẽo như kim ý đoạt mệnh. Chỗ mà hắn liếc nhìn, mọi người đều cảm thấy linh hồn của mình như thể đã bị thu hoạch một cách vô tình. Hồng Nhất đem Hoắc Kiến Lâm đã hôn mê lùi đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi đưa tay nắm giữ đầu của Hoắc Kiến Lâm. Tử vong sẽ bắt đầu từ tên phế vật này. Âm thanh vừa dứt, cổ tay của Lâm Bắc Thần vặn vẹo một cái, trực tiếp đem cái đầu lâu này vặn 360 độ. Đem đầu của ngôi sao hy vọng trong tương lai của Hoắc gia, người sở hữu tư chất tử cực thực lưu thủy, trực tiếp vặn xuống, nắm ở trong tay, giống như là nắm dừa hấu, tí tách tí tách. chảy xuôi trong không khí chính là máu tươi của sự báo thù. Phía đối diện, Hoắc Huyền Trân ở trên lệ đài, thân thể phun lên, còn mắt như muốn nứt ra. Thân thể của hắn lung lay, dường như lảo đảo ngã xuống đất. Nhị tử hắn chết quá nhanh, đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp xuất thủ tương trợ. Lâm Bắc Thần, là phụ không đội trời chung với ngươi. Hoắc Huyền Trân tức giận đến mức run rẩy cả người. Hai đứa con trai của hắn đều chết trong tay của Lâm Bắc Thần, đây thật sự là mối thù giết con gấp đôi. Nhất là nhị nhị tử Hoắc Kiến Lâm, người này chính là có tư chất tù bà tử cực thực lưu thủy. Niềm hy vọng tương lai lớn nhất của Hoắc gia lại bị vặn rơi mất đầu ở ngay trước mặt mình. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Hoắc Huyền Trân sợ hãi và đau khổ, thân thể đang run rẩy kịch liệt. Phản ứng nhàm chán, nói nhảm ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần cười lạnh khinh thường. Có ai không biết, giết hắn cho ta, giết, giết, giết. Hai con ngươi của Hoắc Huyền Trân đỏ bừng lên, dường như bị sự phẫn nộ quét sạch lý trí, khan giọng cầm rú xua tay chặn lại. Hộ vệ cung cương giả của Hoắc gia ẩn núp trong bóng tối, không thể không đồng loạt xuất thủ, hóa thành từng đạo lưu ảnh tấn công về phía Lâm Bắc Thần. Còn có mũi tên phá cường kích xạ. Đồng thời trận pháp ma đạo bên trong đại điện được âm thầm thôi động, rồi tạo thành uy áp hư không ma khí khủng bố. Lực lượng nặng nề tuôn trào về phía Lâm Bắc Thần. Huyền Tuyết Thần Giáo vì ủng hộ Đức Thắng Đàn vẫn là bỏ ra không ít tài nguyên, nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng. Lâm Bắc Thần căn bản không cần xuất thủ. Hồng Nhất đứng ở bên cạnh hắn, trong hốc mắt lóe ra quang diễm tử sắc, chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đại điện chấn động, mắt thường có thể nhìn thấy sóng khí, lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình tròn phóng xạ ra ngoài. Những cường giả cưỡng ép xuất thủ kia, thậm chí cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền giống như vỏ trấu trong gió, bị khí lưu đáng sợ này cuốn ngược ra ngoài, trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Bên trong đại điện ngay lập tức mưa máu bay tán loạn. Các khách khứa tràn ngập tiếng kinh hô, lần lượt lùi lại, vận công chống cự. Hồng Nhất chính là chiến lược cấp vực chủ tầng 22. Huống chi trong tinh thần của bọn họ, còn giữa những kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng của thời đại xa xưa trước đó. Sự nắm vững đối với lực lượng vượt quá tưởng tượng. Trong đại điện này, căn bản không có ai có thể chống đỡ được. Hoắc Huyền Trân cho dù là cường giả cấp đại lĩnh chủ, ở trước mặt lực lượng kinh khủng của Hồng Nhất cũng nhỏ bé đáng thương, bị cỗ sóng khí đáng sợ này tác động đến, như gặp phải trọng thương, lùi lại trong việc phun trào huyết tiễn. Cấp vực chủ, hắn kinh hãi muốn tuyệt vọng, khan giọng gầm thét. Lần lực lượng cấp độ này khiến vỗi một nỗi phẫn nộ của hắn bị dập tắt, cảm nhận được sự kinh hãi và hoảng loạn khó mà không chế nổi. Một số người mắt thấy tình huống không đúng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn hắn không dám chính diện xông về phía cánh cửa chỗ Lâm Bắc Thần đang đứng, mà là đều bay về phía cửa sau của đại điện. Nhưng mà sự thật vĩnh viễn tàn khốc. Mấy người vừa mới chạy ra, dùng tốc độ càng nhanh hơn so với lúc trốn, giống như là đạn pháo bay ngược trở lại, hùng hăng ngã đập trên mặt đất, biến thành bùn máu bánh thịt, đã chết không thể chết hơn ngay tại chỗ. Đại điện chấn động, cửa sau tính cả chỗ vách tường nham thạch, giống như bã đậu vậy, trực tiếp bị phá tan. Quái vật màu đỏ thứ hai, thần cao gần 4 mét xuất hiện. Hắn cùng với quái vật màu đỏ, một trưởng đã bóp chết Hoắc Kiến Lâm trước đó, dường như giống nhau như đúc, ngoài trừ lớn hơn khoảng mấy tấc ra, không tìm thấy sự khác biệt. Sắc quang kim loại màu đỏ lấp lóe, cấu tạo thân thể hoàn toàn khác biệt với người bình thường, trông có vẻ không giống như thể sinh mệnh sống. Năm người bên trong đại điện chỉ cảm thấy từng đợt ngạt thở. Một con quái vật màu đỏ, cơn ác mộng không cách nào ngăn cản. Bây giờ lại còn xuất hiện người thứ hai. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Vạch đá hai bên trái phải của đại điện cũng bị đập ra một cái lỗ lớn giống như là tường cát. Hai con quái vật màu lam phá tường chui vào. Và trừ nhan sắc cùng thân thể cao lớn ra, cấu tạo thân thể của bọn chúng trông có vẻ giống như đúc với hai con quái vật màu đỏ lúc trước. Chúng cũng bạo phát ra uy áp mạnh mẽ khủng khiếp như vậy, khi thế giống như đủ lớn bộc phát, khiến cho tất cả mọi người đều từng đợt ngạt thở. Hai quái vật màu lam tiến về phía đám người đang gào thét. Sự dao động của tinh thần chủ lực như tê liệt, quét sạch đại điện. Không khí như sóng lớn bành trướng. Các khách quý vốn dĩ đã bị dọa đến mức run lẩy bẩy, lúc này cũng không nhịn nổi phu phu phu. Từng người một ngã nhào bên trên đất, gào thét dãi ruộng. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Quái vật màu đỏ, màu lam này, rốt cuộc là thứ gì? Trong tay của Lâm Bắc Thần lại còn nắm giữ loại lực lượng này. Lực lượng tuyệt đối trước mắt, tất cả phản kháng đều giống như trò cười. Thỉnh thoảng, để con người không tin tà, mưu đồ phản kháng thoát đi. Nhưng rất nhanh liền bị bốn con quái vật chặn đường, tiện tay giống như xé giấy lộn, xé rách, trở thành mảnh vỡ, máu chảy như mưa rơi. Chân tay cụt đứt văng tung tóe. Sắc mặt của Hoắc Huyền Chân trắng bệch như tờ giấy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng nguy cơ của Hoắc gia lại tới nhanh như vậy. Bên trong đại điện dưới mắt, tuyệt đối đã không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản được sự tàn sát độc ác của Lâm Bắc Thần. Hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là trưởng lão cùng giáo chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo phát giác được động tĩnh của nơi đây, nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Nhất là đối với hư không tiên trì, liên thủ với kỳ thân vương cầm tàng nguyệt truy cũng bị ma triều đánh bại. Đối phó với các quái vật như Lâm Bắc Thần và hắn chắc chắn là không hề khó khăn. Cho nên việc nhà mình cần làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian. Hắn tin rằng hư không tiên tri nhất định sẽ tới cứu hắn. Mà lúc này giọng nói của Lâm Bắc Thần giống như mệnh lệnh chân thật đáng tin của thần vương đến từ cửu thiên vang vọng trong toàn bộ đại điện. Quỳ xuống hoặc là chết. Ánh mắt phục thù sắc bén như kiếm đảo qua đám người. Rất nhiều khách khứa căn bản không có cách nào tiếp nhận loại áp lực này, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Chỉ có Hoắc Huyền Chân vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ không chịu quỳ xuống. Lâm đại nhân tha mạng, kẻ cầm đầu phản bội nhân tộc Lưu Uyên Tỉnh Lộ là Hoắc gia, chúng ta cũng đều là bị buộc tới tham gia yến hội, ta nguyện đi theo Lâm đại nhân. Có người dập đầu cầu khẩn. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi vào đại điện. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn những người liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ này, chỉ là thản nhiên nói, có chút ầm ĩ. Nháy mắt sau đó âm thanh cầu xin tha thứ trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì người cầu xin tha thứ đều đã chết, mưa máu tràn ngập. Mấy người rất ra sức cầu xin tha thứ, bị Lam Nhất cùng Lam Nhị trực tiếp đè chết ngay tại chỗ, dùng chữ đè chết mới còn mũi. Lâm Bắc Thần đi qua đại điện, mọi người quỳ xuống phủ phục dưới chân của hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bên ngoài đại điện, Trà Trà Hổ khôi phục hình dạng kích thước như thường, nhưng thi thể của hai người Dịch Thư Nam cùng Lữ Siêu đã được vuốt nhắm mắt lại, chậm rãi tiến đến. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cỗ thi thể này, con người của Hoắc Huyền Chân đột nhiên co lại. Đột nhiên hắn dường như hiểu ra cái gì đó. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi về phía lễ đài, đi về phía hắn. Bằng hữu của ta chết rồi, bọn hắn vì ta mà chết, hoặc là phải bồi táng cùng bọn hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào Hoắc Huyền Chân, gằn từng câu từng chữ nói. Sau ngày hôm nay, Lưu Uyên Tỉnh Lộ sẽ không còn người của Hoắc gia tồn tại. Không, ngay cả chó của Hoắc gia cũng phải chết. Ngữ khí lạnh lùng tàn khốc, như thể khiến cho nhiệt độ không khí bên trong toàn bộ đại điện cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hoắc Huyền Chân còn muốn nói cái gì đó. Hồng Y trực tiếp xuất thủ, cự trường nhẹ nhàng ấn một cái. Rắc rắc rắc. Hoắc Huyền Chân hai chân đứt gãy, thần bất do kỷ quỳ trên lễ đài. Mảnh xương vỡ vụn đâm thủng cửa bắp, màu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Lâm Bắc Thần liền giơ tay, ném cái bàn tượng trưng cho quyền thế địa vị của Hoắc gia ở trên lễ đài quét sạch không còn gì. Sau đó đem thi thể của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu bay ở bên trên. Sau đó bay ra linh vị, dâng cống phẩm lên. Đầu lâu của Hoắc Kiến Lâm chính là một trong những cống phẩm. Bây giờ tất cả mọi người quỳ lại hành lễ với bằng hữu của ta. Lâm Bắc Thần đứng bên trên lễ đài, quay người nhìn đám người, như là một người điên cuồng cố chấp bị phẫn nộ che mất lý trí nói, đều khóc cho ta. Năm người thế nào cũng gào khóc như cha mẹ vừa chết. Bởi vì người không khóc, còn có người khóc quá chậm, cũng bị bốn quái vật hồng làm giết chết. Khóc nghe thật khó nghe. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi qua, liền túm lấy tóc của Hoắc Huyền Trần, hung hăng ấn đầu của hắn xuống, nặng nề đập vào bên trên lễ đài nói: "Dập đầu với bằng hữu của ta." Hoắc Huyền Trần choáng đầu hoa mắt, trực tiếp hiện ra kim tinh, trên trán máu chảy ồ ồ. Bên trong đại điện chúc mừng vốn dĩ ồn ào đến cực điểm, một mảnh âm thanh dập đầu. Những khách khứa quỳ trên mặt đất, dùng đầu nặng nề đập vào sàn nhà, đập ra từng đạo vết rạn nứt, từng vết đõm hình cái bát, còn đập ra máu tươi. Trong đó có mấy người đập vô cùng có vận luật, như thể đang tấu nhạc. Hoặc Huyền Trần muốn giãi giụa, nhưng lực lượng trong tay trái của Lâm Bắc Thần mạnh mẽ vô song, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống cự được, đè ép đầu của hắn, không ngừng đập đầu xuống dưới. Xương sọ của Hoắc Huyền Trần trực tiếp bị nứt tách ra. Sau chín cái khấu đầu liên tục, Lâm Bắc Thần mới buông tay ra. Tầm mắt của Hoắc Huyền Trần mở đi, trước mắt là một mảng máu đỏ. Thở từng ngụm khí thô, hai chân cùng đầu đau nhức kịch liệt, khiến cho suy nghĩ của hắn dường như cũng phiêu tán. Lâm Bắc Thần đưa tay liền cho mấy bàn tay. "Khóc, còn mẹ ngươi khóc cho ta." Hắn rất là thô bạo. Hoắc Huyền Trần thật sự là nước mắt lã chã rơi xuống. Không phải là hắn muốn khóc, mà là bị đánh vỡ tuyến lệ, căn bản không nhịn được rớt nước ra. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua cảnh tượng bề bộn bên trong đại điện, nhìn thấy bên trên một cái bàn lớn ở phía xa, còn bày ra món ngon và rượu ngon, đưa tay xuất ra một chảo. Rượu, thịt, đồ ăn, bày trước thi thể của Dịch Thư Nam cùng Tử Siêu. "Tiểu Dịch, Tiểu Lữ, các người yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ, không để bọn hắn phiêu mạt khắp nơi, không để bọn hắn chịu đói chịu khát, không để bọn hắn trời rét không có quần áo mặc, không có cơm ăn." Lâm Bắc Thần đã trước linh vị đưa ra lời hứa. Hoắc Huyền Trần quỳ trên mặt đất, dưới thân là một vũng máu, mặt mũi dữ tợn phát lên cười. "Người ư, che chở nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ à?" "Lâm Bắc Thần, người mau tỉnh lại đi, đừng có mà nằm mơ. Hư không tiên tri đại nhân đã dung hợp khủng cụ hải cốt, không địch lại nổi đâu. Cho dù là thân vương của canh kim vương triều cũng chạy trối chết. Chỉ dựa vào ngươi làm sao che chở nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ chứ?" Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn trực tiếp đưa tay cho một bạt tai, tắt cho Hoắc Huyền Trần ngã nhào xuống đất, sau đó đưa tay xuất ra một chiêu. Ở đời xa một thanh kiếm vô chủ bị hắn nắm giữ trong tay, kiếm quang lóe lên, một miếng thịt trên vai trái của Hoắc Huyền Trần trực tiếp bị cắt xuống. Lâm Bắc Thần xuất kiếm như điện, trên người của Hoắc Huyền Trần hết miếng thịt này đến miếng thịt khác không ngừng bị cắt bay. Hoắc Huyền Trần phát ra tiếng kêu thảm thiết, trở nên điên cuồng. "Đừng nhúc nhích!" Lâm Bắc Thần một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Các khách khứa nhìn thấy cảnh này bị dọa đến mức hồn phi phách tán. Khổng Chi Dục cùng với Thẩm Tử Thần toàn thân run rẩy. Bọn hắn hiểu rõ đây là Lâm Bắc Thần đang lấy đạo của người trả lại cho người. Hoặc giả đã từng lăng trì tra tân Lữ Siêu. Còn bây giờ, Lâm Bắc Thần đem tất cả những gì mà Hoặc giả đã làm trên người Lữ Siêu cũng làm lại trên người của Hoắc Huyền Trần. Người này thật ác độc. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của bọn hắn cũng dâng lên một tia hy vọng. Náo đi, tiếp tục náo đi. Huyền náo càng lớn, trì hoãn thời gian càng dài, thì Lâm Bắc Thần càng đừng hòng toàn thây mà trở ra. Huyền Tuyết Thần Giáo nhất định sẽ kịp phản ứng. Đợi đến khi cường giả man nhân tộc tìm đến, tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ kết thúc. Tốt nhất là Lâm Bắc Thần và lúc này giết chết Hoắc Huyền Trần trước. Người thu được lợi ích lớn nhất ngược lại là hai người bọn hắn. Tất cả mọi thứ thuộc về Hoắc gia trước đó, bọn hắn liền có thể căn cứ theo danh sách mà thu hết. Lúc này mặt đất rung chuyển, một đạo thân ảnh màu đỏ to lớn từ bên ngoài đại điện đi đến. Thân ảnh quen thuộc, hình thể quen thuộc, là một con quái vật màu đỏ hiện thân. Các khách khứa điên cuồng dập đầu, nỗi kinh hãi trong lòng quả thực khó mà hình dung, gần như không thể nào tin vào mắt của mình. Tình huống gì vậy? Đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ màu đỏ. Vốn dĩ cho rằng hai con quái vật màu đỏ, hai màu, lam đỏ đã là cực hạn, không ngờ rằng bây giờ lại xuất hiện một con nữa. Trong tay của Hồng Tam còn cầm một sợi dây xích. Bên trên dây xích treo hơn 20 người, giống như là cái chốt chó quấn chặt ở bên trên mặt. Nam nữ đều có, đều đang kêu lên chửi mắng dãy dụa, nhưng lại dãy dụa mà không thoát. Là người của Hoắc gia. Hoắc Huyền Chân vừa nhìn thấy mắt tối sầm lại, suýt chút đã trực tiếp bị dọa đến mức đoạn khí. Kia là thành viên dòng chính của Hoắc gia, vậy mà một người cũng không thoát đều bị bắt tới. Toàn thân của hắn đều đảm máu, ý thức mới được mở ra. Hàm nghĩa thật sự của câu nói hôm nay diệt Hoắc gia mà Lâm Bắc Thần đã nói. Nếu như toàn bộ những người này đều chết hết, vậy thì Hoắc gia thật sự là diệt tộc rồi. Cái này càng đáng sợ hơn so với sự tử vong của nhục thân. Lâm Bắc Thần, người không được manh động, người rốt cuộc là muốn làm gì? Hắc Huyền Chân có suy sụp rồi. Đừng nhúc nhích. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần nghiêm túc mà lại chăm chú. Còn thiếu 8-19 kiếm nữa. Mấy chục thành viên của Hoắc gia bị Hồng Tam trực tiếp nhét vào linh vị trước đó, thật điền bát đạo ngã xuống. Những người này đều đã trải qua sự thẩm định tinh thần lực của Hồng Tam, đều là hạch tâm dòng chính của Hoắc gia. Từng người một ai nấy cũng đều không phải thứ tốt đẹp gì. Khi Hồng Tam giết đến, bọn hắn đang cuồng hoan bên trong trụ sở của gia tộc, chúc mừng Hoắc gia đắc thế. Đồng thời ở bên trong đại trạch của Hoắc gia, ép gọi một số phú hộ tư sản bên trong Lữ Uyên Thành đang cưỡng đoạt uy hiếp những người này công hiến tài vật dâng lên thể thiếp. Vốn dĩ đang vùng vẫy gào thét chửi mắng, giết từng người một, tế tiểu dịch cùng tiểu nữ. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn không quay đầu nhìn mà tập trung chú ý vào Hoắc Huyền Chân, từng chút một tróc đi huyết nhục từ trên thi thể của hắn. Lâm Bắc Thần vận kiếm như bay, kiếm pháp tinh diệu, giống như là một nghệ thuật gia điêu khắc, đang điêu khắc tác phẩm tuyệt thế xuất sắc. Bên cạnh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, mấy thành viên dòng chính của Hoắc gia trực tiếp bị bẻ gãy đầu. Không, không, không, không, không, không được. Thân thể tàn tật của Hoắc Huyền Trần kịch liệt giãy giụa nói, ta sai rồi, ta nguyện ý điều mạng, người cứ giết ta đi. Nhưng mà Lâm công tử, Lâm thiên kiêu, người tha cho người nhà của ta đi, buông tha cho bọn chúng, ta nguyện một mình gánh chịu tất cả tội nghiệp. Người gánh chịu không nổi. Lâm Bắc Thần gằn từng câu từng chữ nói, người nhà của tiểu dịch, người nhà của tiểu lữ đều bị Hoắc gia diệt sạch rồi. Khi các người giơ đồ đao lên, bọn hắn cũng đã từng đau khổ cầu khẩn, nhưng cuối cùng thứ đạt được là cái thứ gì chứ? Trong mắt của Hoắc Huyền Trần lộ ra nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hoắc gia các người, không có người nào tốt đẹp, toàn bộ đều đang chết. Lâm Bắc Thần biểu cảm từ chối tan khóc, nội tâm có chút gợn sóng nào nói. Ta đã từng nói, muốn giết cả nhà, con người ta có tuyệt đối là chắc chắn. Cho dù là một con chó của lão trạch Hoắc gia nhà người cũng đều sẽ không tha. Người cứ nhìn bọn hắn lên đường đi. Bên cạnh không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thiết. Từng người một trong dòng chính Hoắc gia, trước mặt linh vị thi hài của hai vị tham mưu, từng người một bị chém chết, đầu lâu được cung phụng trước linh vị. Hoắc Huyền Trần phát ra tiếng gào thét giống như dã thú dãy chết. Trong mắt của hắn chảy ra huyết lệ, vẻ hối hận không cam lòng, tuyệt vọng tràn đầy khuôn mặt. Có một từ được gọi là thịnh cực sinh suy, nhưng suy của Hoắc gia cũng tới quá nhanh rồi đấy, còn chưa tới đỉnh phong đã rơi xuống vực sâu. Sớm biết như vậy thì hắn nói cái gì cũng sẽ không làm khó hai tiểu nhân vật Dịch Thư Nam và Nữ Siêu này. Anh có thể ngờ rằng mặt thấy Hoắc gia đi lên đệ nhất gia tộc của Lưu Uyên Tỉnh Lộ, đến cuối cùng lại bởi vì tiểu nhân vật hoàn toàn bất nhập lưu mà tan cửa nát nhà chứ. Thành viên của dòng chính đều đã chết, Hoắc gia chỉ còn trên danh nghĩa. Hoắc Huyền Trần điên cuồng, điên điên khùng khùng, tinh thần sụp đổ. Lâm Bắc Thần đã rạch xong 360 kiếm. Ta biết trong lòng người vẫn còn ôm may mắn sau cùng, cảm thấy ma nhân cường giả của Huyền Tuyết Thần Giáo sẽ đến cứu người. Người cảm thấy cho dù mình có chết cũng có thể kéo ta cùng diệt vong à? Hắn cười lạnh, nhìn xuống Hoắc Huyền Trần châm chọc nói. Nhưng mà bắt đầu từ khi ta không mời bà tới, đến bây giờ thời gian một nén nhang đã qua đi, tại sao cương giả của Huyền Tuyết Thần Giáo vẫn còn chưa đến trước? Hoắc Huyền Trần đã là thời khắc hấp hối, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét và gầm gừ mơ hồ. Lâm Bắc Thần bột kiếm chém rơi đầu của Hoắc Huyền Trần, đặt lên trước linh vị, sau đó chậm rãi quay người. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua các khách khứa khác bên trong đại điện. Đám người kia kinh hồn bạt vía, kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Bắc Thần lòng như sắt thép, không dấy nổi gợn sóng, thản nhiên nói: cho các ngươi cơ hội lại không biết trân trọng. Lam Cực Tinh bị chiếm đóng, các vị đang ngồi đều là tội nhân, chết không có gì đáng tiếc. Diệt sạch những con chó cột sống mềm nhất như các ngươi. Kẻ đến sau bất kể là ai, cho dù là dưới sự cai trị của ma nhân, nhất định không dám cáo mượn oai hùng, áp bức ngược đãi thường dân bình thường. Chư vị, người sẽ chết rất có giá trị, xin lên công chuộc tội đi, mượn đồng của các ngươi dùng một lát. Dứt lời, không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhẹ nhàng vung tay lên một cái nói: toàn bộ diệt sạch, một tên cũng không giữ lại. Ngũ đại viễn cổ chiến hồn Hồng Nhất, Hồng Nhị, Hồng Tam, Lam Nhất, Lam Nhị giống như máy móc vậy đồng loạt ra tay, bắt đầu thu hoạch và tàn sát vô tình. Trong đại điện rách nát, tiếng gào khóc mắng chửi liên tục không ngừng. Lâm Bắc Thần không chút để ý, hắn đi đến phía sau vẫn được coi là trước một vách đá hoàn chỉnh, chậm rãi dừng chân. Hơi suy nghĩ một chút, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay phóng ra nhiều lần kiếm mang, khắc chữ ở trên đó. Hoặc giả chính là vết xe đổ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận người ma thú, nếu có ai giết hại người bình thường của Lưu Uyên, tất cả sẽ phải chết. Chữ viết như móc sắt, ngân vạch, lộ ra tài năng vô cùng mạnh. Đề chữ là năm chữ lớn kiếm tiên Lâm Bắc Thần, xong chuyện ném kiếm nhập tường. Quay người mang theo thi thể của Dịch Thư Nam cùng Lữ Diêu rời đi. Đi rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh đứng ở trên tổng đà Thính Tuyết Lâu của Huyền Tuyết Thần Giáo, nhìn về hướng phân bộ Đức Thắng Đản. Lưu Uyên Thành đèn hoa mới lên, nhưng cảnh đêm có đẹp như thế nào cũng không bằng 1% của Kiếm Tuyết Vô Danh. Đang bình tĩnh đứng trên tầng cao nhất, đó chính là phong cách đẹp nhất của tinh độ Lưu Uyên. Hồi bẩm giáo chủ, sau khi Lâm Bắc Thần rời khỏi Đức Thắng Đàn, hắn mai táng thi thể Dịch Thư Nam và Lữ Siêu, sau đó cưỡi tình hạm Dương Uy Hảo cùng với Tần Yêu Thần, Vương Trung và 3 con sủng vật rời khỏi Lam Cực Tinh rồi. Vũ Văn Tu Hiền cùng kính báo cáo. Đức Thắng Đàn tử thương thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh lại hỏi. Hội bẩm giáo chủ, Lâm Bắc Thần giết chết cả nhà Hoắc gia, sau đó chém chết 67 cường giả nhân tộc hiệu Trung Thanh Giáo. Trong đó có ma chủng có thiên phú từ cực thực lưu thủy đỉnh cấp Hoắc Kiến Lâm. Phần thiên vực chủ cùng kính đáp. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn nàng, thản nhiên nói: người đang nói cho ta biết Lâm Bắc Thần giết chóc tại Đức Thắng Đàn đã tạo thành tổn thất rất lớn cho thần giáo sao? Tâm của phần thiên vực chủ run lên nhưng vẫn gật đầu. Giáo chủ, huyết mạch của Lâm Bắc Thần kinh người, sống phá không cùng xiềng xích, chiến lược vượt qua cảnh giới bản thân, lại còn nắm giữ chiến kỹ thần bí phá thể vô hình kiếm khí, phá thể lôi bạo kiếm khí. Hiện tại bên cạnh hắn còn có 9 chiến hồn viễn cổ, còn tự cho rằng mình là kiếm tiên. Thậm chí hắn còn viết chữ lên vách đá đại điện, tuyên bố nếu có ai ức hiếp nhân tộc bình dân, hắn sẽ giết chết người đó. Giáo chủ, cái này can rỡ, nếu chúng ta không sớm trừ bỏ hắn, ngày sau nhất định là họa lớn trong lòng của thành giáo chúng ta. Đúng vậy, hắn rất là lợi hại. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn cảnh đêm, sau đó mỉm cười nói. Nụ cười kia khiến cho Nhật Nguyệt phải ảm đạm phai mờ. Đúng là một thối đệ đệ trung nhị, lại vạch lối, tự cho mình là kiếm tiên. Kiếm Tuyết Vô Danh không khỏi nhớ đến khi con ở Thanh Vũ Giới. Trong đêm trăng sáng, người kia đã nói những gì dưới ánh trăng. Hắn đã làm được. Nghĩ đến tin tức mà thối đệ đệ gửi cho mình, Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi thở ra một hơi. Một lát sau, nàng mới quay đầu nhìn phần thiên vực chủ, nghiêm túc nhẫn mạnh từng câu từng chữ. Nhớ cho kỹ, trên dưới thanh giáo ta, ngay sau bất luận khi nào, bất cứ chỗ nào cũng không được là địch nhân với Lâm Bắc Thần, hiểu chứ? Cái này... sao? Vâng, tôi khá hiểu rồi. Ta biết trong lòng người suy nghĩ những gì, nhưng người nên nhớ cho kỹ. Vĩnh viễn đừng tự cho rằng mình thông minh, tự tung tự tác chủ trương. Bởi vì cái mơ ngươi nhìn thấy chỉ là một khu vực thiên địa nho nhỏ. Vâng, thuộc hạ đã nhớ kỹ rồi. Phần thiên vực chủ cùng kính đáp. Nàng trèo chống chi nhánh ma nhân tỉnh lộ Lưu Uyển mấy trăm năm, là trọng thân của là Huyền Tuyết Thần Giáo. Rất có mị lực cá nhân, sát phạt quyết đoán, đã từng danh chấn tinh lộ Lưu Uyển. Cái tên có thể nói là sát thần khiến trẻ em phải khóc đêm. nhưng sự sùng bái kính ngưỡng Kiếm Tuyết Vô Danh lại sâu trong tận xương cốt, không dám có chút chất vấn nào. Năm đó Phần Thiên Vực Chủ chẳng qua cũng chỉ là một tỷ nữ bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh mà thôi. Trong thời đại đẫm máu đó, dưới sự sụp đổ của sự phản bội, vinh quang của quá khứ tan tành, vào thời khắc mấu chốt, Kiếm Tuyết Vô Danh không lật ngược tình thế, Huyền Tuyết Thần Giáo hiện tại đã bị xóa sổ từ đầu. Trong lòng mỗi một tín đồ Huyền Tuyết Thần Giáo, Kiếm Tuyết Vô Danh chính là hư không tiên tri, là thần chí cao vô thượng. Bây giờ cũng nhờ hư không tiên tri tọa trấn mà nhận định lộ Lưu Uyên mới có thể chân chính chuyển hóa làm cực tinh và những giới tinh khác thành lãnh địa của mình, đứng vững được gót chân. Thành giáo muốn khuếch trương, muốn quật cường thì nhất định phải thu nạp tín đồ dân tộc. Bây giờ trong 72 giới tinh tinh độ Lưu Uyên thành Vũ giới, Trí Viễn giới, Nhạc Nghiền giới, Diệu Âm giới, Lãng Thiên giới, Lưu Tô giới, Vì Dực giới, Tinh Thần giới, Vô Niệm giới, cộng thêm một lam cực tinh đang nằm dưới sự khống chế của chúng ta, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Bên trong ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên ánh sáng của sự cơ trí. Nàng nhìn bầu trời, giọng nói lạnh lẽo: tộc nhân ma nhân của chúng ta tàn lụi, số lượng quá ít, nhưng tiềm lực chiến tranh của nhân tộc lại quá lớn, là đối tượng thích hợp thống trị và lôi kéo. Phần Thiên, người hãy tăng thêm nhân thủ, hiệu triệu tất cả võ giả nhân tộc chủ động trùng ma. Sau đó trong trùng ma lựa chọn những chi sĩ nhân tộc có tài có đức, tại trung thành tiếp nhận lấy địa vị của Hoắc gia, Thẩm gia và Khổng gia. Dùng những người này quản lý nhân tộc, tranh thủ thời gian tổ kiến Bạch Xương quân bộ, cho bọn họ đầy đủ quyền tự trị và quyền tự chủ, và nhanh một chút xây dựng chế độ hành quân. Trong vòng một tháng, tổng bộ Bạch Xương quân bộ có thể gia nhập Viễn Trình Tỉnh Lộ. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất biến thành 70 giới của Tỉnh Lộ Lưu Uyên thành lãnh địa của chúng ta. Chỉ có như thế, chúng ta mới có đủ tư cách ứng đối với Tử Vi tinh vực đã bắt đầu khuếch tán phong bạo. Thuộc hạ lập tức đi làm việc ngay. Phần Thiên Vực Chủ cung kính nói. Trong cuộc chiến làm cực tinh, kế hoạch của Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng có hiệu quả. Lợi dụng duy trì chiến trường hư không viễn cổ, một trận chiến hủy diệt nghị hội nhân tộc, để Tinh Độ Lưu Uyên từ đó về sau trở thành lĩnh vực của man nhân. Trong vòng mấy trăm năm qua, đây là thời khắc huy hoàng tối cao của man nhân tộc. Làng Thang Tinh Hà bị các vương truy sát và chèn ép, man nhân rốt cuộc cũng có quê hương thuộc về chủng tộc mình, dành để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Lịch sử từ đây sẽ bị sửa đổi. Trên dưới man nhân, mỗi người đều xem Kiếm Tuyết Vô Danh là thần minh mà quỷ bái. Ngay cả những lão trọng thần Huyền Tuyết Thần Giáo như Phần Thiên Vực Chủ cũng không ngoại lệ. Nàng cung kính lui ra. Gió đêm cũng thổi bay mái tóc dài của Kiếm Tuyết Vô Danh. Vũ Văn Tu Hiền đứng ở một bên, ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Hắn điên cuồng mê luyến nàng, nhưng hắn biết rõ, so với nàng, hắn cũng chỉ là một hạt cát hèn mọn mà thôi, hoàn toàn không xứng với nàng. Cho nên sự mê luyến đó cũng chỉ có thể giấu sâu trong lòng. Có một chuyện rất quan trọng cần người nhất định phải đi làm. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn bóng đêm dưới chân, thản nhiên nói. Bên trong Tử Vi tinh vực, Tiên Lang thần triều do nhân tộc thành lập đã sụp đổ. Tiên Lang vương Đao Ngô Danh đã băng hà. Hoàng tộc Đao Thị suy yếu vô cùng. Trật tự của nó đang hỗn loạn, thần khí xa sút. Đại tướng thần triều nơi biên cương mà ngày xưa Thiên Lang vương đã phong thưởng trọng dụng. Mỗi một người đều có mục đích riêng phải đạt được, ủng binh tự trọng, công phạt lẫn nhau. Liên minh thu nhân không chịu cô đơn cũng đục nước béo cò bên trong, trắng trợn khuếch trương. Thiên tài tranh hùng, nắng gắt tranh nhỏ phát sáng, thế đạo hỗn loạn. Đây chính là thời đại hoàng kim tân vương quật khởi. Người hãy đến tình vực Tử Vi, nghĩ cách dường danh lập vạn, sau đó tiếp cận hoàng tử Đào Kiếm Tiếu của Đao Thị hoàng tộc, dốc sức phụ tá hắn, thu hoạch tín nhiệm của hắn. Người này có được di chiếu của Thiên Lang vương Đao Ngô Danh, nắm giữ bí mật tọa độ tình vương trì bộ trong truyền thuyết. Người phải nghĩ biện pháp lấy được di chiếu. Chuyện này chính là mốc quan trọng nhất cho việc chinh phục tinh vực Tử Vi của man nhân nhất mạch chúng ta sau này, không thể chủ quan được. Vũ Văn Tu Hiền nghe xong không chút do dự lĩnh mệnh, thuộc hạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chân không đèn nhánh, tinh hạ bát ngát, dương uy hào giống như một con cá mập đèn lén lút, không một tiếng động lùi tới giữa tinh hà. Thuyền trưởng Bình Tuyết Phong và 26 thủy thủ tinh hà tinh thần phấn chấn điều khiển chiến hạm, không dám chậm trễ. Bây giờ trên thuyền ai mà không biết thủ đoạn của Lâm Bắc Thần chứ? Vương Trung đã say rượu rồi, và Quang Tương, một người nói một người biết, đã sớm giảng giải mấy chục lần sự kiện đổ máu bên trong đại điện hôm đó. Từng ánh mắt dùng bái nhìn về phía Lâm Bắc Thần đang đứng trên boong tàu. Lúc này Lâm Đại Thiếu đang đột phá quan hải sau cùng. Hắn cảm thấy cảnh giới lĩnh chủ đang ngoắc tay với hắn. Không ngừng hấp thu lực tinh thần trong vũ trụ, Lâm Bắc Thần sắp bước đến một bước cuối cùng của cảnh giới tông sư của mình, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi dung hợp nguyên huyết xong, cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần tăng bạo, đạt đến trình độ có thể so sánh với cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tuy nhiên hỗn độn quỷ nguyên khí trong cơ thể vẫn còn cần cô đọng. Lâm Bắc Thần tu luyện chính là ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh, cực kỳ phù hợp với bản thân hắn, tiến cảnh cũng cực kỳ nhanh. Sức mạnh của các vì sao xung quanh không ngừng tràn vào cơ thể của hắn. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được tốc độ vận chuyển của hỗn độn quỷ nguyên khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng, giống như hồng thủy ngập tràn tập trung, núi lửa phun trào không cần kéo lên điểm cao nhất. Cái này chính là đột phá đấy. Đổi lại đại tông sư đỉnh phong khác, trạng thái lúc này đang nguy hiểm nhất, cảnh giới tăng lên mang theo phong hiểm khá lớn, cũng không phải người nào cũng có thể nhất niệm thành công. Cái giá của sự thất bại không phải cảnh giới rớt xuống thì cũng là biến mất khỏi thế gian, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói tuyệt đối không thành vấn đề. Nguyên huyết giúp cho hắn cường hóa nhục thân. Nhục thân của hắn bây giờ có thể một quyền đánh nổ đại lãnh chúa cấp 20 đỉnh phong, tiếp nhận được chân khí của lĩnh chủ cấp 11 dễ như trở bàn tay. Vấn đề lớn nhất Lâm Bắc Thần không cách nào đột phá, đó chính là vì nguyên nhân huyết mạch dẫn đến con đường phía trước bị đoạn tuyệt, không được đạo tác tinh hà tán thành. Khi là Nguyên Huyền đã phá vỡ công cụm xiềng xích này. Rốt cuộc oanh một tiếng, hỗn độn quỷ nguyên khí bên trong cơ thể sôi trào đến trạng thái đỉnh phong, chợt tạo thành biến chất. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân chợt lóe. Giống như trước đây, có một sợi dây thừng vô hình quấn chặt người hắn. Lúc này toàn bộ sợi dây thừng đã bị chém đứt, cả người thoát khốn toàn thân nhẹ nhõm. Không chỉ có như vậy, Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảnh vật chung quanh mình dường như có trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ban đầu hắn nhìn vạn vật xung quanh dùng như thông qua một thấu kính bẩn. Bây giờ thấu kính được lau sạch sẽ, chẳng khác nào tiến vào thời đại 4K. Tu luyện quả nhiên là tranh phòng với thiên địa vũ trụ. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, cảm giác đối với thiên địa lại càng thêm rõ ràng. Tu luyện đến đỉnh phong, phải chăng có thể thấm nhuần hết thảy bí mật giữa thiên địa? Lâm Bắc Thần có cảm ngộ mới. Hắn trải nghiệm hỗn độn quỷ nguyên khí cấp 11 bên trong cơ thể. Sức mạnh rất cường đại, đẳng cấp cao hơn chân khí thời thời khắc khắc tầm bổ nhục thân của hắn. Hắn triệu hoán trảm kinh kiếm, thần kiếm nặng nề màu sắc cổ xưa, rót hỗn độn quỳnh nguyên khí cấp 11 vào trong thần kiếm. Lưỡi kiếm hơi rung, rất nhiều ngân quang từ trong thần kiếm phát tán ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn chân không đang xa, có những vành đai thiên thạch lớn, từng khối đường kính vượt qua ngàn mét không ngừng lăn lộn trôi nổi. Một kiếm chém ra, lóe lên ánh bạc. Một thiên thạch to lớn ngoài 500 mét bị kiếm quang xẹt qua, không một tiếng động, bị chém thành hai nửa. Mặt cắt bóng loáng như gương. Mạnh như vậy sao? Lâm Bắc Thần giật mình. Một kiếm này cũng không phải thôi động toàn bộ chân khí, nhưng uy lực có thể so sánh với một kích toàn lực của đại lĩnh chủ đỉnh phòng cấp 20. Đúng là không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ thanh kiếm này? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, cúi đầu quan sát trảm kình kiếm. Kiếm này chỉ sợ không phải phàm vật. Dựa theo phân loại đẳng cấp binh khí nhân tộc hồng hoang bây giờ, trường kiếm có chân khí tăng phúc công kích như vậy, có thể so sánh với trang bị luyện kim cấp 50. Rốt cuộc là vương giả hay chí khí, hay là quân chủ chí khí, tạm thời không thể nào phân biệt rõ. Nhưng cũng xem như nhặt được lợi lớn. Lúc này Lâm Bắc Thần bởi ý thức được chuyến thám hiểm lần trước, ngoài trừ đạt được nguyên huyết, thanh trảm kinh kiếm cũng được xem là thu hoạch cực lớn. Có thanh kiếm này trong tay, ta mới xứng với cái danh kiếm tiên. Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn. Từ khi đạt được thần vị kiếm tiên ở đông đảo Trần Châu, hắn đối với kiếm có một sự thân thiết khó hiểu. Ngay cả điện thoại tự thần vận chuyển tâm pháp và chiến kỹ có liên quan đến kiếm cũng có sự tăng lên một cách kỳ lạ. Cất trầm kinh kiếm, tâm niệm Lâm Bắc Thần vừa động, lập tức nếm thử kiếm kỹ hồng hoang duy nhất mà hắn nắm giữ, Nguyên Tố Chỉ Kiếm. Dùng hỗn độn quy nguyên khí bên trong cơ thể ngưng tụ thành một nguyên tố chi kiếm cực giống trạm kinh kiếm. Chân khí thuần túy ngưng kết huyễn hóa ra trường kiếm giống như kim loại, mũi nhọn sắc bén vô cùng, có thể thiết kim đoạn ngọc, diệt chết võ giả cùng dài. Sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Với tu vi chân chính của Lâm Bắc Thần bây giờ, hắn có thể ngưng tụ 21 thanh nguyên tố chỉ kiếm. Tâm niệm vừa động, 21 thanh nguyên tố chi kiếm lách thần phi hành cũng có thể hợp lại thành cự kiếm. Lúc trước Lâm Bắc Thần dung nhập nguyên tố chi kiếm vào bên trong thuật kiếm trận Bạch Vân Thành, dùng nguyên tố chi kiếm diễn hóa kiếm trận. Dưới bộ kích toàn lực, hắn đã bạo phát chiến lực đại lĩnh chủ cấp 16. Nhục thần, trảm kinh kiếm, nguyên tố kiếm trận, ba loại này đều có thể giết chết kẻ địch đã bước vào tứ giai. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng thực lực tăng lên của mình sau khi tiến vào cấp bậc lĩnh chủ. Sau khi làm quen với sức mạnh mới xong, lực chú ý của Lâm Bắc Thần lập tức di chuyển sang chuyện quan trọng nhất, khai thác lĩnh vực. Chỉ còn nắm giữ lĩnh vực mới có thể khởi động lại đồng đạo Trần Trọng. Lâm Bắc Thần trở về buồng chỉ huy Dưỡng Uy Hào, bắt đầu bế quan. Liên quan đến lý luận làm thế nào để khai thác lĩnh vực, Tần Chủ Tế đã sớm có nghiên cứu. Nàng thương tưởng với Lâm Bắc Thần hồi đâu định ra phương án thử cuối cùng. Trong khoang thuyền bế quan đã được gia trì tinh trận, Lâm Bắc Thần bắt đầu nếm thử. Cái gọi là lĩnh vực chính là muốn cắt đứt một khu vực nhỏ nhỏ của thiên địa bên cạnh mình, luyện hóa trở thành lãnh thổ của mình. Lâm Bắc Thần đã nắm giữ được bí thuật luân hồi tuyệt cảnh, đối với lĩnh vực cũng không hoàn toàn xa lạ. Người khác muốn khai thác lĩnh vực nhất định phải đứng giữa thiên địa, cắt đứt một mảnh không gian nhỏ để luyện hóa, biến đó thành lãnh thổ của mình. Nhưng ta thì không cần phiền phức như vậy, bởi vì ta đã luyện hóa linh uẩn đông đạo Trần Châu. Bây giờ điều ta cần làm chính là mượn nhờ linh uẩn từ đằng xa bắt được vị trí của đông đạo Trần Châu, sau đó luyện hóa, biến đông đạo Trần Châu trở thành lĩnh vực của mình. Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng, trong đầu sắp xếp suy nghĩ theo một mạch rõ ràng. Sau đó hắn bắt đầu vận công thử nghiệm.